cách 1 năm sau lại sinh được một người con gái, gọi là Nhị Nha, năm nay vừa tròn 25 tuổi. 3 năm sau rốt cuộc có một con trai, cũng chính là Tam Oa Cung Lạc, 7 năm sau, lại có một người con gái là Tứ Nha, tuổi vừa 15. Mà cô gái này chính là Nhị Nha, khi Cung Lạc dìu hắn tiến vào liếc mắt một cái liền nhìn thấy nàng, trong lòng sinh ra cảm giác kinh diễm sâu sắc. Mi như lưỡi trăng, làn da như mỡ đông, đôi mắt trong như hồ nước, môi ngọc đỏ thắm. Một thế giới nhỏ như vậy mà, cũng tiềm ẩn một tuyệt thế giai nhân có dung nhan hồn siêu phách lạc đến mức này. Mà Diệp Vô Thần nhìn chăm chăm lại khiến gương mặt nàng thoát cái đỏ bừng, xoay người che mặt tránh né. Cung Lạc còn cười trộm nói, thế nào, tỷ tỷ ta rất đẹp phải không? Sau này ngươi gọi tỷ ấy Nhị Nha là được. Nhị Nha bưng chén đi vào, đầu một mực đều dám ngẩng lên. Trong nhà bỗng nhiên thêm một khách quý từ thế giới bên ngoài tới, nàng không hề có cách nào thả lỏng. Mà nguyên nhân quan trọng nhất là tướng mạo của Diệp Vô Thần quá ư hoàn mỹ, với cô gái mỗi ngày chỉ có thể đối mặt với những khuôn mặt quen thuộc kia mà nói, lực sát thương cứ nghĩ liền biết. Cảm ơn, Nhị Nha tỷ. Chờ nàng để chén canh xuống, Diệp Vô Thần cười nói. Nhị Nha đứng ở đó sững sờ một hồi, rất lâu đều không biết trả lời thế nào, cuối cùng bèn đỏ mặt, như chạy trốn lao ra ngoài. Ca ca, Nhị Nha tỷ hình như rất xấu hổ đấy. Ngưng Tuyết cười trộm sau đó cầm chiếc muỗng trong chén canh, quấy quấy vài cái để nó nhanh nguội hơn. Những chén muỗng này cũng đều là tự chế, nham nhở không chịu nổi. Nhưng ở nơi đóng kín, ngoại trừ thực vật có thể tự lực cánh sinh này, mọi thứ đều rất thiếu thốn, có thể xuất hiện chén muỗng. Như vậy đã có thể thấy được sự bất phàm của những người ở đây. Một vị có tuổi tác thiếu phụ lại có tính cách như vậy, làm ra cử chỉ như vậy đích xác khiến người ta hết sức buồn cười. Diệp Vô Thần hiểu ý bật cười, bỗng hỏi Ngưng Tuyết. Muội nàng, vì sao nàng đến bây giờ đều chưa lấy chồng? Ngưng Tuyết nghiêng đầu nghĩ một hồi, chớp chớp mắt. Không biết được, ca ca biết không? Diệp Vô Thần cười lắc đầu, trong lòng đã thầm lưu ý. Có đôi khi, một vài thứ thoạt nhìn thì đơn giản, ngược lại có thể là mấu chốt vạch ra hết thảy bí mật. Ngưng Tuyết cầm chiếc muỗng đen nhẻm, nếm thử chén canh rất đắng rất chát kia một lần. Ca ca, đã nguội rồi, có thể uống rồi. Muội xúc cho ta. Dạ, hi hi. Ngưng Tuyết cười ngọt ngào, lần lượt đặt chiếc muỗng lên miệng Diệp Vô Thần, vui vẻ nhìn hắn uống. Khi xúc được một nửa thì lão nhân đi tới trước cửa, rồi lặng lẽ lui ra ngoài, trong lòng thầm than tình cảm của hai người thật là nồng hậu khác thường. Mãi đến khi Diệp Vô Thần uống xong chén thuốc, ông mới như không có việc gì đi vào, giúp Diệp Vô Thần kiểm tra thân thể lại một lần. Sao rồi? Diệp Vô Thần hỏi. Lão nhân xem xét một hồi, khẽ lắc đầu, thở dài nói. Ai, thân thể ngươi vốn dĩ đã không thể tiếp nhận lực lượng, ngay cả thuốc bồi bổ nguyên khí cũng không thể sinh ra hiệu quả, tự động trào ra. Ta đi xem thử một vài phương pháp khác nữa coi. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo lắng, thứ tổ tiên chuyển xuống Bác Đại Tinh Thâm, nhất định sẽ có cách chữa trị. Ông vỗ vai Diệp Vô Thần để hắn bớt lo. Phiền hà cho ông rồi. Lão nhân mỉm cười lắc đầu đi ra ngoài. Quá một hồi, Nhị Nha bước nhẹ nhàng đi vào, dọn chén thuốc đi, đều không dám nói một câu với họ. Tuyết Nhi, đừng lo. Diệp Vô Thần sợ Ngưng Tuyết sa sút tâm tình vì những lời lúc nãy của lão nhân, an ủi nói. Muội không lo đâu. Bởi vì ca ca từng nói có thể khôi phục, vậy thì nhất định có thể. Ngưng Tuyết bật cười, ngược lại an ủi hắn. Tam Oa, ra ngoài mau, cha ngươi trở về rồi. Trên đường nghe người ta nói ngươi nhặt về một người ngoài, mau dẫn đến cho cha ngươi xem hắn có bộ dạng thế nào. Một giọng nói ầm ầm khiến Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết giật nảy mình, nghe thấy những lời trong miệng y nói ra, lại không khỏi đồng loạt cười trộm. Giọng của y khiến Diệp Vô Thần không khỏi nhớ đến Hoa Chấn Thiên. Khác với Hoa Chấn Thiên chính là, Hoa Chấn Thiên là trời sinh cổ họng lớn, mà thanh âm người này lại có khí thế và lượng khí kinh người, thanh âm ra khỏi miệng làm màng tai và nội tâm người ta đều khẽ phát run. Tiến vào là một trung niên nam tử vóc người tầm trung, làn da ngăm đen, y phục bẩn thỉu trên người y đã rách thủng nhiều chỗ, trên đầu đội một chiếc mũ rơm đã thủng một lỗ to, chân đi đôi giày gỗ, bộ dạng 10 phần 1 ông nhà quê vừa làm đồng áng trở về nhà. Điểm khác chính là trên lưng y không phải vác mấy thứ như quốc sẻng, mà là một con gấu đen có kích cỡ gấp vài lần thể hình của y. Vác một con vật khổng lồ như thế, lại chẳng thấy y có vẻ cố sức chút nào, ngay cả bước chân đều không tỏ vẻ nặng nề, dường như y vác chính là một đống xốp nhẹ nhàng vậy. Cách ăn mặc của phụ nữ trung niên bên người y có thể nói khá là tương xứng với y, vóc người tầm trung, hơi hơi béo, làn da ngăm đen, ăn mặc tùy tiện, cũng đội một chiếc mũ rơm, đi giày gỗ giỏ ngón. Chẳng qua vật nàng xách trong tay lại phong phú hơn nhiều. Nào là chim rừng, gà rừng, vịt rừng, thỏ rừng, đủ hơn 7-8 loại, mà nếu dí mắt nhìn kỹ, thì sẽ phát hiện trên cổ những món thôn quê không chút nhúc nhích này, đều cắm một chiếc lá cây nho nhỏ. Lão hán trung niên lẳng con gấu đen kia một cái, dầm một tiếng rơi xuống đất, bốc lên một mảnh tro bụi, sau đó bước nhanh đi về phía phòng của Cung Lạc, vừa đẩy cửa y liền đần ra một hồi. "Chào bá phụ, ta chính là người ngoài A Tam huynh nhặt về, đây là muội muội của ta." Diệp Vô Thần cười nói, đồng thời dùng ánh mắt quan sát người này một lượt. Người trung niên kia lúng túng, sau đó cười, "Ta là một kẻ thô lỗ, nói chuyện khá tùy tiện, tiểu huynh đệ đừng trách nhé. Ta nghe nói thân thể ngươi có vấn đề, để ta xem thử nào." Y vừa muốn đi vào, thân thể liền bị túm ra ngoài, phụ nữ trung niên dọn sạch chướng ngại vật ngăn ở trước cửa liền vút đi vào, bừng bừng hưng phấn nhìn về phía Diệp Vô Thần, sau đó cười tít mắt mắt khen ngợi. "Chậc chậc, xem ra những người bên ngoài kia nói quả nhiên không sai, thằng bé tuấn tú thật, thật càng nhìn càng làm người ta thích, so với tam oa nhà ta tuấn tú hơn nhiều." "Chậc chậc, mái tóc của tiểu muội muội này thật đẹp. Hai người vừa đến đây nhất định đã đói rồi, muốn ăn gì thì để ta đi làm cho các ngươi, ta cái khác không biết nhưng chủ nghệ nhất định sẽ khiến các ngươi vừa lòng." Nữ nhân quá mức nhiệt tình này như bắn liên thanh nói một đống, Diệp Vô Thần vài lần mở miệng đều chưa kịp xen lời, lúc này rốt cuộc có cơ hội mở miệng. "Chào A-di, ta quả thật hơi đói rồi." Với tình trạng thân thể bây giờ của hắn, vốn dĩ sẽ không cảm thấy đói khát. Nhưng ngừng tuyết lâu như vậy nhất định đã đói lắm rồi. Món thịt duy nhất ăn qua chính là con thỏ nhặt về hôm ấy. Phụ nữ trung niên nhận được câu trả lời vừa lòng liền bật cười giòn giã. "Được được, ta lập tức đi làm cho các ngươi." Nóng xong liền vội vã chạy ra ngoài. Lão hán trung niên kia lúc này mới có cơ hội đi vào, cười hắc hắc nói. "Đừng để ý đến mụ điên ấy." Bộp, một món đồ đập vào gáy y, không ngờ là một con gà rừng, đồng thời nương theo một tiếng hét lớn. "Ông bảo ai là mụ điên?" Lão hán trung niên lập tức câm như hến, quay đầu liếc vài cái, sau khi phát hiện đã an toàn mới cười khan nói. "Khục khục, nào, ta trước tiên kiểm tra thân thể cho ngươi, còn chưa có cái gì có thể làm khó được ta." Thế giới nguyên thủy độc lập, đám người nhiệt tình, vô tư, tính cách mỗi người mỗi vẻ, lại đủ thú vị. Xem ra, cuộc sống sau này có lẽ sẽ rất đặc sắc. Diệp Vô Thần thầm nghĩ. Vài ngày kế tiếp, Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết liền trải qua một hồi quan tâm chăm sóc cẩn thận đến cực điểm của cả nhà Cung Lạc. Chỉ là, Diệp Vô Thần một mực đều không nhìn thấy tứ nha của nhà này. Sau khi hỏi qua Cung Lạc mới biết tứ nha theo nãi nãi của gã đi tu hành, ở dãy núi phía nam, không đến vài ngày nữa sẽ trở lại. Hắn còn được biết rằng, tiền bối của họ nghiêm lệnh tuyên bố, có thể vứt hết mọi thứ nhưng tuyệt không thể vứt bỏ tu vi của mình. Mỗi một người đều buộc phải tu luyện một loại công pháp không biết tên từ nhỏ. Mà Cung Lạc là người mạnh nhất trong lớp trẻ ở đây. Rốt cuộc là công pháp gì lại có thể khiến một kẻ hơn 20 tuổi có, được thực lực thiên cấp, khiến mỗi người ở đây đều có một thân tu vi hãi người. Diệp Vô Thần miên man suy nghĩ. Những người ngăn cách với bên ngoài này sẽ không hay biết, những người như họ nếu ra thế giới bên ngoài, với tu vi của họ, thì sẽ là một cỗ lực lượng khủng bố khiến cả thiên thần đại lục run rẩy. Tầm tối, Diệp Vô Thần vẫn ngủ cùng Ngưng Tuyết, cũng chỉ gián sát thân thể hắn Ngưng Tuyết mới có thể ngủ yên. Ở đây, tuy không có ban đêm mang ý nghĩa thật sự, nhưng cũng có phân chia ban ngày và ban đêm. Ban ngày là thời gian lao động, mà ban đêm là thời gian nghỉ ngơi yên tĩnh. Phán đoán về thời gian của họ xuất phát từ một chiếc đồng hồ cát rất lớn. Trên dưới hai đầu đồng hồ cát phân biệt đánh dấu ban ngày và ban đêm. Con gấu lớn phụ thân Cung Lạc kéo tới bị chia thành mấy trăm phần, hơn 300 người ăn một ngày liền hết sạch sành xanh. Do khu vực có thể sinh sống quá nhỏ, người nơi đây đối với việc săn bắn có quy định nghiêm khắc, duy trì số lượng loài thú đang sinh sống. Nếu săn quá nhiều lần, ắt sẽ khiến loài thú ở khu vực này sẽ tuyệt chủng rất nhanh. Một tiếc nuối rất lớn là nơi đây không hề có muối, cho nên khi Diệp Vô Thần lấy ra một đống muối lớn trong truyền thuyết từ kiếm thần chỉ hoàn ra, toàn bộ đều hưng phấn khua tay múa chân, mà thịt và canh thịt được bỏ muối vào khiến họ hô to nhân gian mỹ vị, hận không thể nuốt cả lưỡi xuống. Bởi vì có kiếm thần chỉ hoàn, ngày trước Vương Văn Thù yêu con tha thiết, trước khi Diệp Vô Thần đi tới Thiên Diệt Hỏa Sơn liền chuẩn bị tất cả mọi thứ đều vượt số lượng, ngay cả muối cũng lời cho vào một bộ phận nhỏ, mà trực tiếp ném hẳn một bao gai vào. Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết một năm cũng đừng mong ăn hết. Nhưng với hơn 300 người nơi đây mà nói thì cũng chẳng chống nổi mấy ngày. Tuy ít nhưng mỗi người đều là thỏa mãn vui sướng, họ không biết cái gì gọi là tham lam, không biết chừng mực, cũng chẳng cảm ơn Diệp Vô Thần. Bởi vì, họ đã là người một nhà. Mà buổi tối hàng ngày, đám người lao động cả ngày đều sẽ vây quanh Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết, nghe họ kể về thế giới bên ngoài. Người lớn cũng thế, trẻ nhỏ cũng vậy, mỗi người đều nghe đến say sưa. Với họ mà nói, Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết giống như nỗi vui mừng từ trên trời rơi xuống, khiến cuộc sống ngày này lặp lại ngày khác nhiều thêm một niềm vui. Diệp Vô Thần cũng kể lại nguyên nhân mình và Ngưng Tuyết rơi xuống cho họ. Từ đi cướp Diệp Thủy Giao đến Ngưng Tuyết bị bắt rồi đến bị dồn đến đoạn hồn uyên. Hắn đều không giấu giếm, đối diện với những người này, làm bộ làm tịch và cố ý che giấu ngược lại sẽ là một tội ác.

vì Ngưng Tuyết, hắn từng có vài lần nghĩ định vứt bỏ tất cả, ở nơi này với Ngưng Tuyết mãi mãi, nhưng mỗi khi hắn sinh ra ý nghĩ này, thì ngay lập tức sẽ bị sự dãy dụa trong nội tâm bác bỏ. Dòng máu chảy trong xương cốt hắn nói cho hắn biết, cuộc đời hắn không thể sao nhãng ở đây. Yên tâm đi, ta sẽ khỏe lại. Rơi từ nơi cao như vậy xuống đều không ngã chết ta, chút trở ngại vặt vãnh này thì tính là gì cơ chứ? Hắn nhắm mắt một hồi, rồi ghé mắt nói. Tuyết Nhi, đi về phía trái. Ngưng Tuyết không hỏi nhiều, hơi vụng về điều chỉnh hướng đi, đẩy hắn đi về phía trái. Nơi đây cây cối mọc thành cụm, nơi nơi giả dích tiếng côn trùng, đa số các cây đều là cổ thụ cứng cáp, cây nào cây nấy vươn thẳng trời cao. Họ đi một hồi, trước sau gặp phải hai con động vật cổ quái na na sói, nhưng hai con động vật răng nanh dài khủng bố, thoạt nhìn rất hung tàn này, sau khi thấy họ ngay cả do dự một chút đều không có liền co giò bỏ chạy, trong quá trình chạy trốn đều không dám ngoái đầu liếc một cái nào. Diệp Vô Thần không hề bất ngờ, không phải chúng nhát gan, mà là ở thế giới này, con người cực kỳ đáng sợ. Lâu dần, chúng vừa gặp phải con người lập tức sẽ chạy trốn theo bản năng, hệt như chuột thấy mèo vậy. Phía trước vang lên tiếng bước chân sột soạt, một thiếu nữ trẻ trung thân thể nhỏ nhắn vừa vén tóc vừa lao tới, bất ngờ nhìn thấy Diệp Vô Thần, nàng trực tiếp sững sờ, đứng ở đó rất lâu không biết làm sao. Tiểu Hoa tỷ tỷ. Ngưng Tuyết dừng ở bên người nàng, nhẹ nhàng gọi nàng. Tiểu Hoa muội muội, sao lại một mình ở đây thế? Diệp Vô Thần nhìn khuôn mặt nàng, mỉm cười hỏi. Núi cao nước trong không khí tươi mát, gần như không nhìn thấy vẻ mất sạch sẽ nào, cho nên những cô gái trẻ trung ở đây ai nấy cũng đều rất xinh đẹp, tùy tiện chọn ra một người đều là thanh tú đáng yêu như vậy. Thiếu nữ được gọi là Tiểu Hoa dường như mới phản ứng lại, đầu cúi nửa, đỏ mặt đi tới nửa bước nói. Vô Thần ca ca, còn có Tuyết Nhi muội muội, hai người muốn đi đâu? Muội muốn đi dạo ở phía trước với ca ca. Ngưng Tuyết chỉ vào phía trước. Khuôn mặt Tiểu Hoa thoát cái đỏ bừng, đầu cũng cúi gằm xuống, lao đi như chạy trốn. Ngưng Tuyết thấy vậy vẻ mặt đầy mê hoặc khó hiểu. Ca ca, muội nói sai gì à? Ngưng Tuyết hơi há miệng, có chút lo lắng nói. Đương nhiên không có. Thế Tiểu Hoa tỷ tỷ vì sao lại? Không phải vì muội mà là vì ta. Diệp Vô Thần cười nhạt nói. Y phục nàng hơi ướt, đầu tóc cũng chưa khô hết, khuôn mặt cũng hơi đỏ. Hẳn là nàng vừa mới tắm ở một nơi phía trước. Có lẽ là một chiếc hồ nhỏ. Diệp Vô Thần nói xong, bỗng cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng. Hắn suy nghĩ kỹ càng một hồi, cũng không nghĩ ra nguyên do. À, thì ra là thế. Chẳng trách Tiểu Hoa tỷ tỷ lại thẹn thùng như vậy. Hồ nhỏ. Ca ca, muội cũng muốn đến đó tắm, có thể không? Ngưng Tuyết đã vài ngày chưa ngâm mình trong nước, nghĩ đến hồ nước mát mẻ, trong lòng nàng có chút vội vã. Ừ, được thôi. Đằng kia, Tiểu Hoa tim đập như hươu chạy lao ra một hồi lâu. Trong lòng mới an tĩnh được chút đỉnh, nàng bụng khuôn mặt có chút phát nóng, lẩm bẩm. Sao hắn có thể đi chỗ đó chứ? Suýt nữa bị hắn nhìn thấy. Ôi, tứ nha muội muội vẫn ở đó, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Oa! Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết đi về phía trước không bao lâu, liền loáng thoáng nhìn thấy một hồ nước trong veo. Đất đai nơi đây rất ẩm rất phẳng, chiếc hồ nhỏ trước mặt đột ngột xuất hiện ở giữa khu rừng còn xem như tùm này. Toàn bộ xung quanh đều là cây cối hoặc to hoặc nhỏ hoặc cao hoặc thấp. Cách hơi xa một chút đều không thể phát giác được trong đó còn có một chiếc hồ nhỏ. Muội nhìn thấy rồi, thật đúng là hồ nhỏ rồi. Ngưng Tuyết vẻ mặt hưng phấn, đẩy Diệp Vô Thần bước mau về trước, hận không thể thoát cái nhảy vào. Trước tiên chờ đã. Diệp Vô Thần vội vã giơ tay muốn ngăn cản, bởi vì hắn bỗng nhìn thấy, trên một chạc cây đằng trước lại treo tiết y của nữ nhân. Bên tai, cũng loáng thoáng truyền tới thanh âm hát nước. Nhưng Diệp Vô Thần ngăn cản vẫn là hơi muộn, Ngưng Tuyết đẩy hắn về trước một đoạn mới phản ứng lại rồi ngừng chân. Mang theo nghi hoặc nhìn về phía hắn. Mà lúc này, đằng trước không có quá nhiều cây cối che lấp, quá nửa chiếc hồ xuất hiện ở trong tầm mắt, Diệp Vô Thần liền bốn mắt nhìn nhau, với một thiếu nữ vừa vặn xoay người lại ở trong hồ. Gây họa rồi. Diệp Vô Thần ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía lá cây trên đầu. Nếu thiếu nữ kia chỉ lộ ra khuôn mặt thì cũng chẳng sao, nhưng ai dè. Hai chấm đỏ tươi vương theo vệt nước ở trước ngực nàng cũng bị hắn rõ ràng rành mạch. Quả nhiên, bên tai Diệp Vô Thần lập tức truyền tới một tiếng thét chói tai vượt mức, sau đó liền một tiếng, thiếu nữ lặn mình vào trong nước. Ngươi là ai? Thiếu nữ hiển nhiên bị dọa, lắp bắp kêu. Thanh âm nàng rất non nớt, vô cùng êm tai, hệt như hoàng oanh rời hang, khiến người ta nghe mà khoan khoái cõi lòng. Trước mắt xuất hiện một nam nhân đã đủ dọa nàng, mà trước kia không ngờ nàng chưa bao giờ gặp qua người này, đó đã không chỉ là giật mình nữa. Tuyết Nhi, chúng về trước đi. Diệp Vô Thần nhắm mắt, ngán ngẩm nói. Ngưng Tuyết cũng biết không cẩn thận gây họa rồi, vội vã giáng sức xoay chuyển phương hướng. Lại nghe thiếu nữ kia hô. Ta biết rồi, các ngươi chính là người từ bên ngoài mà họ nói. xin lỗi tiểu muội muội, vô thần vô ý mạo phạm, sau khi trở lại tự sẽ bồi tội. Diệp vô thần quay lưng với nàng vô lực nói. Hắn rốt cuộc đã rõ hàm nghĩa từ hành động lúc nãy của tiểu hoa. Nơi này, hẳn là nơi chuyên môn cho nữ nhân tắm rửa. Ê này, không cho đi. Thấy hắn muốn rời khỏi, thiếu nữ càng gọi giật giọng hơn. Diệp vô thần quay đầu lại, nói với thiếu nữ nhất thời gấp gáp muốn đứng dậy trong nước. Vậy tiểu muội muội muốn xử lý ta thế nào đây? Xong rồi, lại gây họa rồi. Diệp vô thần vừa quay đầu lại rất không đúng lúc nhìn thấy thứ không nên nhìn, vụt, một cái quay đầu đi. Bên tai đồng thời vang lên tiếng thét chói tai của thiếu nữ. Không cho quay đầu nhìn, cũng không cho đi. Diệp vô thần như cam chịu ngồi ở đó. Đằng sau rất nhanh truyền tới nước chảy, tiếp đó là thanh âm mặc y phục cực nhanh. Ca ca, sao bây giờ, vị tỷ tỷ này hình như tức giận rồi. Ngưng Tuyết Hạ nhỏ giọng, có chút lo lắng nói bên tai hắn. Tức giận là có chút ít, có điều lòng hiếu kỳ của nàng với ta hình như lớn hơn thì phải. Diệp vô thần vỗ bàn tay nàng, trong thanh âm ít nhiều mang theo chút chán ngán. Hả? Tò mò. Thế giới này quá nhỏ, nhỏ đến mức mỗi một người đều có. Trong thời gian ngắn hiểu hết rõ ràng mỗi một tấc đất, mỗi một con người ở đây. Cho nên, với người ở đây mà nói, cái từ cảm giác mới mẻ này rất ít xuất hiện. Mà chúng ta đến đây, thì sẽ khiến nơi đây có chấn động không nhỏ. Ta nghĩ trong mấy ngày nay, mỗi người nơi đây bàn luận nhiều nhất hẳn chính là chúng ta. Với một ít thiếu nữ còn chưa hết tính trẻ con, đang khát vọng mới lạ và kích thích nhất mà nói. Diệp vô thần dừng giọng, không tiếp tục nói nữa, ngán ngẩm nói. Tóm lại là ta có phiền phức rồi. Thiếu nữ lúc nãy kia, từ nét mặt, biến hóa ánh mắt, còn có thanh âm nàng, cùng vài câu nói ra miệng Diệp vô thần nắm bắt được trong hai cái liếc mắt, hẳn đã có thể biết được đại khái nàng là người thế nào. Nếu là cô gái bình thường, khi tắm rửa bỗng nhiên bị rình coi, phản ứng đầu tiên là che lại, sau đó bảo kẻ đó rời đi thật xa, nếu bị nhìn thấy thân thể còn sẽ vô cùng ủy khuất. Mà cô gái này lại biểu hiện hoàn toàn chẳng có gì to tát cả. Thiếu nữ tính cách như vậy một khi bị quấn lấy, muốn đẩy ra cũng chẳng phải dễ dàng. Phiền phức rất lớn. Không đâu, mỗi người nơi đây đều tốt như vậy, nàng nhất định sẽ tha thứ cho ca ca. Ngưng Tuyết cũng bắt đầu trở nên lo lắng. Phiền phức trong miệng Diệp vô thần đương nhiên không phải chuyện như Ngưng Tuyết nghĩ, hắn nói. Nàng hẳn chính là tứ nha, muội muội của nhị nha tỷ tỷ. Thanh âm Diệp vô thần vừa dứt, đỉnh đầu hắn liền vút lên tiếng gió. Thân thể thiếu nữ xoay tròn một cách ưu nhã trên không trung, nhanh nhẹn đáp xuống trước mặt hắn, khẽ nhíu đôi mày nhỏ, rẩu miệng. Sao ngươi biết ta tên tứ nha? Lúc nãy hai mắt vội vàng, Diệp vô thần không hề nhìn rõ nàng hoàn toàn, lúc này mới nhìn rành mạch toàn bộ dung mạo của thiếu nữ. Một khuôn mặt non nớt, trong vẻ thanh tú mang theo một thứ linh khí làm người ta yêu thích. Thoạt nhìn tuổi chừng 15-16, đường cong quanh thân bị chiếc ngoại y bao bọc một cách vội vàng, lộ ra nửa đoạn cổ ngọc trắng muốt, mang theo một cỗ phong vận mê người khó tả bằng lời. Toàn thân hơi ướt, nơi nơi đọng vết nước, mái tóc dài đen nhánh cũng ướt đẫm cuộn thành một chùm ở trước ngực trái, dưới chân thì lộ ra đôi chân trần lóng lánh như ngọc. Nếu bàn về dung nhan, nàng so với tỷ tỷ nàng còn kém hơn rất nhiều, lúc nãy nàng thân ở trong nước cũng không cách nào nhìn rõ ràng chính xác. Nhưng khi nàng đứng ngay trước mặt, lại thực sự khiến Diệp vô thần và Ngưng Tuyết kinh ngạc hồi lâu. Người nàng hơi gầy, hai bầu tròn nửa ở trước ngực cũng chưa hoàn toàn phát triển, chỉ là hơi hơi đẩy y phục lên thôi. Nhưng thiếu nữ, chỉ tầm 15-16 tuổi này lại có một đôi chân dài kiêu ngạo khiến người ta không thể, không kinh diễm, mà vóc người nàng thì. Đừng nói là Diệp vô thần đang ngồi, dẫu cho hắn đứng dậy cũng phải thấp hơn nàng vài phân. Tuy nàng vốn đã cao gầy nhưng phần thân dưới lại vẫn dài hơn thân trên. Càng lộ rõ một đôi chân dài kinh người đủ để xóa sổ đôi mắt người ta, nhưng không hề khiến người ta cảm thấy thiếu cân đối. Do quá dài nhỏ, từ trong lớp váy bằng vải thô mỏng bị nước thấm ướt, đôi chân đẹp lộ ra quá nửa, đôi chân đẹp này chẳng phải thẳng thẳng tắp tắp, đẹp một cách giòn yếu như gốm sứ, mà là một đôi chân đẹp cong cong nhấp nhấp là lướt, ẩn chứa sự linh hoạt và có lực, tràn đầy sự mềm mại đàn hồi. Dường như phối hợp với sự tuyệt mỹ của đôi chân dài, bờ mông thiếu nữ hoàn toàn khác hẳn vùng ngực chưa phát triển. Độ cong tròn trịa đầy đặn, ướn lên vô cùng duyên dáng, nhìn nghiêng hệt như cổ một chiếc lọ tròn cong kinh người, dưới sự phối hợp, với đôi chân dài đáng kiêu ngạo hấp dẫn người ta đến mức không thể rời mắt. Đôi chân nàng, dường như là một kiệt tác ông trời dốc hết tâm huyết đẽo gọt một cách tỉ mỉ, chẳng những có độ dài đáng kiêu ngạo, hình dạng hoàn mỹ, mà làn da đôi chân lộ ra còn mềm mịn, nhẵn nhụi chói mắt, hệt như bôi sữa lên vậy, mang theo sự hấp dẫn chí mạng với người khác. Có thể tưởng tượng, ở trên giường, bị đôi chân này quắp ở bên hông, phối hợp với vòng veo mềm mại thon thả kia, thân thể hắn có thể thỏa sức uốn thành đủ mọi tư thế với góc độ kinh người. Diệp vô thần thở dốc trở nên có chút hỗn loạn. Bàn về diện mạo, tuy nàng thanh tú đáng yêu, nhưng kém rất xa với mấy hồng nhan tri kỷ của hắn, nhưng cặp chân đẹp này,